Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 10, nắm tay, giúp nhau xuống bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như ngày hôm qua, khi Tần Mạn tỉnh dậy, trong phòng đã không còn bóng dáng của Hách Niễn Trì. Cô cũng đã quen với điều này. Sau khi rửa mặt, thay quần áo và ăn sáng xong, cô ra ngoài đến phòng thu âm của mình. Cô ở đó cả ngày. Ngoài buổi chiều Hạ Lệ mang trà sữa và đồ ăn đến, thông báo đã ký xong hợp đồng tham gia chương trình Tỏa Sáng Đi, ca sĩ, dự kiến sẽ bắt đầu ghi hình vào tuần sau. Nhắc cô chuẩn bị một bài hát cho sân khấu ra mắt. Tần Mạn về biệt thự Nghi Lưỡng lúc 9 giờ tối. Người giúp việc đã tan làm. Hách Niễn Trì thì đang ở nhà. Do cả hai vẫn chưa làm hòa sau cuộc cãi vã, Tần Mạn lên lầu thẳng để tẩy trang và tắm rửa. Khi cô bước ra, Hách Niễn Trì vừa vào từ bên ngoài. Ánh mắt chạm nhau khi cô định lảng tránh ánh nhìn của anh. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong tai cô. Em ăn cơm chưa? Tần Mạn dừng lại, vô cùng bất mãn nhìn anh. Lại là câu mở đầu giống hệt hôm qua. Đàn ông trò chuyện chỉ biết ba bước này thôi sao? Làm gì? Ăn chưa? Ngủ chưa? Tuy nhiên, tối nay cô thật sự chưa ăn. Buổi chiều cùng Hạ Lệ đã ăn một bát mì tương đen và hai miếng gà rán, nên tối không cảm thấy đói. Cũng lười ăn, chưa ăn. Hách Niễn chỉ nhíu mày. Sao không ăn cơm? Tần Mạn cúi mặt, vẻ mặt mang chút oán trách. Tâm trạng không tốt, không có khẩu vị. Bốn chữ, tâm trạng không tốt, đã nói lên tất cả. Hách Niễn Trì càng nhíu mày hơn. Giờ này người giúp việc đã về. Cả hai đều không biết nấu ăn. Suy nghĩ vài giây, anh nói, em muốn ăn gì? Anh gọi đồ ăn ngoài cho em. Không cần, bỏ một bữa không sao. Coi như giảm cân. Tần Mạn quay mặt đi, bước nhẹ nhàng lướt qua anh. Ánh mắt cô kiên quyết, thể hiện sự cứng rắn của mình. Bánh dâu tây và mút dâu tây cũng không ăn sao? Giọng nói trầm ấm phía sau vang lên, làm bước chân cô khựng lại. Cô chớp mắt, quay lại nhìn anh. Anh đã mua rồi à? Hách Niễn chỉ gật đầu. Là quà xin lỗi của anh. Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu. Hai người biết nhau từ nhỏ, dù không quá thân, nhưng cũng hiểu rõ một phần về nhau. Trong nhận thức của anh, Tần Mạn là người thỉnh thoảng kiêu kỳ, thỉnh thoảng cứng đầu, thỉnh thoảng dịu dàng ngoan ngoãn. Mỗi tính cách đều thuộc về cô. Cô không có tham vọng lớn, thích ăn đồ ngọt, thích sưu tầm túi xách, những thứ khác tùy tiện. Tần Mạn đấu tranh tâm lý. Theo hiểu biết của cô về anh chủ động mua những thứ này cho cô đã là một bước tiến lớn. Thật sự cô cũng bất ngờ. Dù sao, Hách Niễn chỉ lạnh lùng và kín tiếng như vậy, có thể làm được điều này đã là khó khăn. Cuối cùng, cô giơ tay lên, hơi ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài phần kiêu ngạo. Đáng yêu, Hách Niễn chỉ ban đầu không hiểu động tác này của cô có ý nghĩa gì. Anh nhìn bàn tay trắng ngần, tay đau à, Tần Mạn, thật không biết hưởng ứng mà. Nắm tay, giúp em xuống bậc thang. Cô hừ lạnh, Hách Niễn chỉ ngẩn người, rồi hiểu ra cô muốn gì. Hàng lông mày nhíu lại của anh dần giãn ra. Anh nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay mình. Ngón tay cô tuy dài và mảnh mai, nhưng nằm trong tay anh lại nhỏ bé vô cùng. Vừa vặn, đồ ăn đâu? Trong tủ lạnh ở bếp. Cô chỉ về phía bếp, giọng điệu bướng bỉnh, cái thang này hơi dài. Anh nắm tay em xuống đi. Hách Niễn Trì cũng không có ý định buông tay cô, cứ thế nắm tay cô xuống lầu. Khi đến bếp, anh lấy bánh dâu tây và mút dâu tây ra, nhìn cô ăn ngon lành. Mỗi khi cô vui vẻ hoặc ăn được món ngon, mua được túi xách yêu thích, nghe được bài hát hay, mắt cô luôn lấp lánh, đầy ánh sáng và niềm vui, vừa long lanh vừa có hồn. Rất đẹp. Hách Niễn chỉ đẩy điện thoại của mình qua, tự đặt món. Tần Mạn cúi đầu nhìn màn hình sáng lên, là ứng dụng gọi đồ ăn. Em muốn ăn tôm hùm. Ăn cơm trước. Hách Nghiễn chỉ nhíu mày. Tôm hùm, nụ cười trong mắt cô dần tắt. Bướng bỉnh khăng khăng, Hách Nghiễn chỉ không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cô. Trong trận chiến tâm lý không lời, Tần Mạn không có khả năng chiến thắng. Cuối cùng đành thua cuộc. Nói nhỏ, được rồi, anh đặt món gì cũng được. May em ăn tôm hùm. Giọng cô còn lẫn chút không hài lòng. Hách Nghiễn chỉ làm ngơ. Lấy lại điện thoại, đặt món ăn cho cô, rồi đặt điện thoại xuống. Lên lầu, khi anh xuống lại, Tần Mạn vừa mở túi đồ ăn. Bên trong có một suất cơm và một phần tôm hùm. Cô ngạc nhiên nhướng mày, nghe thấy tiếng bước chân, liền nhìn về phía cầu thang, cười nói, anh đến đúng lúc, qua đây giúp em bóc tôm hùm đi. Hách Nghiễn chỉ, có lẽ, anh không nên xuống đây. Dù sao ăn xong cô cũng sẽ lên. Nghĩ vậy, nhưng bước chân anh vẫn tiến tới. Kéo ghế ngồi đối diện cô. Nhận đôi găng tay dùng một lần cô đưa. Không đủ. Tần Mạn ngẩn ra, đôi mắt lấp lánh. Không đủ gì. Găng tay. Cô ngớ ra, rồi lấy thêm găng tay cho anh. Suýt quên, anh có chút sạch sẽ. Chồng à, anh thật tốt. Tần Mạn lại có thêm một nhận thức về anh. Miệng cứng lòng mềm, Hách Nghiễn chỉ không biểu cảm kéo đĩa tôm hùm lại, không bị ảnh hưởng bởi lời khen sáo rỗng của cô. Tôm hùm, anh chưa từng ăn, nhưng Tần Mạn thích ăn. 2 tháng kể từ khi kết hôn, anh đã thấy cô ăn 4 lần. Vì vậy khi bóc, anh không quen tay, nhìn đĩa tôm hùm với thịt tôm vụn nát. Lòng cô đau xót, không thể không hướng dẫn anh cách bóc tôm. Hách Nghiễn chỉ nghe vài câu liền hiểu. Tần Mạn vui vẻ tận hưởng dịch vụ của anh. Anh bóc một con cô ăn một con. Rồi gắp một miếng cơm. Anh có muốn thử không? Đến giữa chừng, có lẽ là nhận ra. Cô dùng đũa gắp một con tôm đưa đến miệng anh. Hách Nghiễn chỉ hơi do dự. Nhíu mày, nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô. Vẫn há miệng ăn. Thế nào, ngon không? Bình thường, anh bình thản đánh giá, ánh mắt không thay đổi. Tần Mạn hừ một tiếng, không biết thưởng thức, đây là mỹ vị nhân gian đấy. Hách Nghiễn chỉ không nói gì, một lúc sau cảm thấy cơ thể không thoải mái, nhanh chóng tháo găng tay, lên lầu. Hành động bất ngờ này làm Tần Mạn giật mình. Anh sao vậy? Không sao, em cứ ăn đi. Anh nhanh chóng lên lầu. Đi thẳng vào thư phòng, lấy ra một lọ thuốc từ ngăn kéo, nhanh chóng lấy một viên uống với nước trên bàn. Anh bị dị ứng với mọi thứ có vỏ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Tần Mạn chủ động đút anh ăn. Anh không muốn từ chối, cũng không muốn bỏ lỡ. Cách chương.